Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, một kiếm. Đại đa số thiên cương vực vũ tu, cũng là thần sắc thoải mái, hiển nhiên bọn hắn đều cực kỳ nhìn kỹ cái đó gọi điền trấn vũ tu. Nếu có tiểu một số người, nhưng là sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ cực kỳ âm trầm. Một đám ngu ngốc, liền những cái kia người ngoại lai thân phận đều không phân biệt ra được. Là ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ha ha, ngoại lai giả thế nhưng là trung thiên vực các đại thế lực. Xem bọn hắn dẫn đầu người, chỉ sợ cũng là thiếu chủ. Cấp bậc thánh tử, điền trấn so với bọn hắn, thật đúng là không đủ nhìn. Trung thiên vực tất cả thế lực. Vì sao muốn không tên xâm nhập ta thiên cương vực? Bọn hắn rốt cuộc là vì chuyện gì? Khẳng định chuyện ra có nguyên nhân. Nếu không trung thiên vực cùng ta thiên cương vực từ trước đến nay không can thiệp chuyện của nhau, bọn hắn như thế nào lại tự dưng xâm lấn? Tại thiên cương vực vũ tu trong tiếng nghị luận, Diệp Hiên bọn người ngừng lại. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào điền trấn trên thân. Chỉ nhìn một chút. Lạnh nhạt âm thanh thì đã vang lên. Giết. Âm thanh rơi xuống, một bóng người bỗng nhiên lóe ra. Đám người nhìn tới, đương nhiên đó là tứ thiếu chủ một trong Trương Bộ Nhai. Không ai nghĩ tới Trương Bộ Nhai sẽ ra tay. Đám người cảm thấy đều thầm kinh hãi dâng lên. Rất hiển nhiên Trương Bộ Nhai đã triệt để công nhận Diệp Hiên. Bằng không hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đi chấp hành Diệp Hiên chi lệnh. Trương Bộ Nhai vừa xuất hiện, những cái kia sắc mặt nghiêm túc thiên cương vực vũ tu cảm thấy âm thầm kêu khổ dâng lên. Người này thần sắc khí độ xa không phải bình thường thiên tài, nhưng so sánh, chẳng lẽ hắn là tứ thiếu chủ hoặc là bát thánh tử bên trong nhân vật? Nhưng đại đa số thiên cương vực vũ tu nhưng là không có chút nào nhìn thấu, bọn hắn vẫn là một bộ xem kịch vui bộ dáng, sắc mặt vô cùng dễ dàng. Trương Bộ Nhai là sinh tử cảnh sơ kỳ, mà Điền Trấn thì là sinh tử cảnh trung kỳ, đem hai cùng so sánh, ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Những này thiên cương vực vũ tu đương nhiên sẽ không cảm thấy Trương Bộ Nhai có thể thắng, ngay cả Điền Trấn chính mình cũng cho là như vậy. Hắn có chút khinh thường nhìn Trương Bộ Nhai một chút, khóe miệng tràn đầy nụ cười giễu cợt. Ha ha, chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ, liền muốn cùng ta điền trấn đấu. Các ngươi những người ngoại lai này, sợ không phải nằm mơ đi. Nhưng hắn âm thanh mới vừa vặn rơi xuống, một đạo kiếm quang thì đã nhấp nhoáng. Kiếm quang vạch phá bầu trời, phảng phất đem trọn cái thương khung cũng đánh thành hai mảnh, cực kỳ làm người kinh hãi. Điền trấn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn lên. Hắn vừa định đưa tay phản kích, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không nhúc nhích được. Lần này, Điền trấn nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Hắn xuất đạo đến nay, lớn nhỏ hơn 100 chiến, trong đó không thiếu tại bên bờ sinh tử quyết tử đấu tranh, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay, ngay cả nhúc nhích cũng không, liền đã ở vào tử vong hoàn cảnh. Kiếm quang xẹt qua, một đạo máu đỏ tươi bỗng nhiên tiêu xả đi ra. Sau một khắc, Điền Trấn trừng lớn hai mắt, bụng lấy cái cổ, chậm rãi ngã xuống. Hắn đến chết đều không hiểu rõ vì sao hắn trở nên không chịu được như thế một kích. Hắn Điền Trấn mặc dù là không phải cái gì chí cường giả, nhưng ở thiên cương vực, nhưng cũng là tiểu hữu danh khí, là cực kỳ xuất chúng nhân tài mới nổi. Nhưng hắn lại ngay cả cái kia người ngoại lai một kiếm đều không đón lấy, thì đã đầu một nơi thân một nẻo. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt lan khắp chúng thiên cương vực vũ tu toàn thân, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Cái này ngoại lai giả quá kinh khủng. Điền Trấn thực lực này không kém nhân tài mới nổi, thế mà bị một chiêu mất mạng. Trương Bộ Nhai thu kiếm, trở vào bao, thân hình lóe lên, về tới trong đội ngũ. Hắn từ đầu đến cuối, chưa hề nói một câu nói, thậm chí Điền Trấn sau khi ngã xuống, hắn đều không đi xem một chút, phảng phất hắn giết cũng không phải là sinh tử cảnh vương giả, mà là tiểu miêu tiểu cầu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt Trương Bộ Nhai, cái này Điền Trấn thật đúng là bất quá là chó mèo hạng người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.